Seven9 hệ thống dị giới du, chương 381, con lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần so xíu khi đánh lui đợt tấn công của thiên sứ tộc thì phá thiên học viện triệt để nổi tiếng. Bởi vì hôm chiến đấu có rất nhiều người chứng kiến nên rất nhanh việc đó liền lan truyền ra rất nhanh. Những người dân bình thường có thể không rõ ràng nhưng mà các cao tầng của tất cả các bộ tộc đều đã biết chuyện này. Về phía thiên sứ tộc sau cuộc tấn công ngày hôm đó thì không hề có động tĩnh gì khác nữa. Lúc này Lâm Tiêu đang quan tâm đến việc sửa sang lại học viện. Ngày hôm đó chiến đấu học viện cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Lâm Tiêu tốn một khoảng điểm cống hiến để sửa sang lại cho học viện. Sau khi sửa lại học viện thì Lâm Tiêu liền cho xây dựng phòng luyện đan và phòng luyện khí. Đây là phần thưởng hắn nhận được khi thăng cấp học viện lên tam tinh. Sau khi xây dựng xong cả hai thì Lâm Tiêu liền sử dụng thẻ giáo viên. Kích hoạt thẻ giáo viên, mời ký chủ lựa chọn chủng tộc và môn học của giáo viên. Hệ thống nhắc nhở, lập tức một tấm bảng liền hiện trước mặt Lâm Tiêu. Bên trong tấm bảng là một hình nhân màu đen, bên cạnh là mục chủng tộc và môn học. Lâm Tiêu điểm vào phần môn học thì liền thấy đó là các môn học hiện nay của học viện. Lâm Tiêu liền lựa chọn hắc ám luyện đan thuật, sau đó hắn liền lui ra và chọn vào mục chủng tộc. Chủng tộc bao gồm các chủng tộc có trên đại lục này. Sau khi suy nghĩ một lúc thì Lâm Tiêu lựa chọn nhân tộc cho môn học này. Khi lựa chọn xong thì lập tức trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện một cánh cổng màu đen. Răng rác, cánh cổng đó vỡ ra, sau đó một người đàn ông trung niên liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Hắc Đan xin kính chào viện trưởng, người đàn ông trung niên cúi đầu nói. Lâm Tiêu nghe Hắc Đan nói thì hài lòng gật đầu. Hắn cũng chào hỏi vài câu sau đó tiếp tục tập trung vào tấm thẻ giáo viên thứ hai. Lần này Lâm Tiêu lựa chọn hắc ám luyện khí thuật, hắn chọn chủng tộc cho giáo viên là ác ma tộc. Lần này một vị nam tử ác ma tộc liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Hắc binh xin kính chào viện trưởng. Hắc binh cũng giống như Hắc Đan vô cùng cung kính đối với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quan sát Hắc binh và Hắc Đan thì phát hiện cả hai người này đều không hề có bất kỳ cảnh giới nào cả. Nhưng không vì vậy mà Lâm Tiêu xem thường bọn họ, ngược lại hắn càng thêm cẩn thận đối đãi hai người. Dù sao hai người một người là luyện đan đại sư còn một người khác là luyện khí đại sư. Tốt lắm, kể từ hôm nay thì hai người các ngươi chính là hai vị lão sư chính thức của học viện chúng ta. Khu luyện đan và khu luyện khí vô cùng rộng lớn, hơn nữa lại có phòng ngủ, cho nên kể từ ngày hôm nay hai người các ngươi sẽ ở lại trong đó. Lâm Tiêu hướng về cả hai nói. Vâng, cả hai gật đầu cung kính nói. Lâm Tiêu cho hai người lui ra riêng phần mình trở về nơi ở, sau đó Lâm Tiêu liền thông báo cả học viện về hai vị giáo viên mới. Khi thông báo xong thì hắn liền ghi vào thông tin học viện thêm hai môn học nữa, đó là luyện đan sư và luyện khí sư. Sau đó Lâm Tiêu liền vào hệ thống hối đoái 1.000 cống hiến điểm mua loa phát thanh. Chỉ cần sử dụng chiếc loa này bất kể ngõ ngách ở nơi đâu trên đại lục này đều có thể nghe thông báo. Lâm Tiêu liền ghi vào nội dung cần thông báo. Thông báo, tam tinh học viện phá thiên chiêu mộ học viên. Phàm là người trên dịch cân cảnh đều có thể ghi danh vào học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện có các môn học bao gồm kiếm kỹ, cung thủ, thương pháp, võ thuật, ma pháp, cuồng chiến sĩ, xạ thủ, thiên sứ, kỵ sĩ, hắc ám luyện đan sư, hắc ám luyện khí sư. Mời mọi người mau mau đến ghi danh vào học viện. Học viện nằm ở Ruben thành thị thuộc vùng trung lập. Lập tức một đạo thông báo liền truyền vào trong não của tất cả mọi người trên thánh trì đại lục. Chuyện này liền gây nên một cơn chấn động khắp đại lục. Chuyện gì xảy ra? Vì sao có âm thanh vang lên trong đầu của ta? Chấm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Là vị cao thủ nào ra tay sao? Phá thiên học viện, hình như gần đây ta có nghe nói qua thì phải. Ta nhớ rồi, là học viện đã đẩy lui cuộc tấn công của thiên sứ tộc khoảng mấy ngày trước a, khắp nơi đều tiếng nghị luận của tất cả mọi người. Một số người cảm thấy giật mình khi có âm thanh truyền vào trong đầu. Một số thì không nhận ra được phá thiên học viện, còn một số người còn lại thì đều nhận ra phá thiên học viện. Ngoài những người khác ra thì các cao tầng của các đại tộc sau khi nghe thông báo từ học viện của Lâm Tiêu thì nhao nhao có phản ứng. Lúc này Lâm Tiêu sau khi phát ra đạo thông báo thì lại bắt đầu quay lại công việc chờ đợi. Hắn tin rằng lúc này sẽ có rất nhiều học viên muốn gia nhập học viện của hắn. Lâm Tiêu vào trong hệ thống hối đoái 10.000 điểm cống hiến để mua một khu vực tuyển chọn. Khu vực tuyển chọn làm 10 cửa ải. Phàm là ai vượt qua được 6 cửa ải trở lên mới có tư cách gia nhập vào học viện. Đây là việc mà chỉ khi có tứ tinh học viện trở lên mới sử dụng, nhưng lúc này Lâm Tiêu vì để gia tăng thực lực cho học viện nên chỉ có thể làm như vậy. Sau khi hối đoái xong xuôi thì Lâm Tiêu chỉ còn lại có gần 3.000 điểm cống hiến mà thôi. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu lúc này như thường thức dậy đúng giờ. Khi hắn đi ra cửa sổ ngắm nhìn thì lập tức trợn mắt. Lúc này ngoài cổng học viện chính là xếp một hàng dài người. Thật không ngờ nhiều người đến như vậy. Lần này coi bộ chúng lớn a, Lâm Tiêu mừng rỡ nói. Bởi vì khu vực tuyển chọn tự động có người canh giữ hơn nữa còn được hệ thống thiết lập cảnh giới vì vô địch khi ở trong bán kính của học viện nên Lâm Tiêu không lo lắng lắm mà chỉ đứng ở trên quan sát mà thôi. Lúc này dòng người đang thay phiên nhau đi vào khu thí luyện. Nhưng khiến Lâm Tiêu thất vọng là từ đầu đến cuối không có ai vượt qua cả. Vốn dĩ muốn tăng thực lực của học viện nên ta đã thiết lập thử thách đến mức khó nhất a, có lẽ điều này sẽ khiến cho ta trong một thời gian ngắn sẽ không thể thua được học viên a, Lâm Tiêu thở dài nói. Hắn ngồi xuống ghế sau đó tiếp tục quan sát phía dưới. Các học viên khác trong học viện lúc này cũng vây quanh khu vực tuyển chọn. Họ đã quá quen thuộc với việc học viện thường hay mọc lên các công trình kiến trúc nên cũng không hề phản ứng gì. Lúc này họ cũng giống như Lâm Tiêu đó là muốn xem thử có ai vượt qua được thử thách hay không thôi. Bởi vì dòng người rất đông mà mỗi lần chỉ có thể tiến vào 50 người nên việc tuyển chọn diễn ra rất lâu. Những người đến tham gia vào học viện không phải ai cũng chọn một môn học nên ai muốn học môn gì thì khu vực tuyển chọn sẽ tự động thay đổi thử thách sao cho phù hợp với môn học đó. Lâm Tiêu lúc này đã không biết nói gì. Một hàng người vô cùng dài mà bây giờ chỉ còn lát đát mấy người hơn nữa còn chưa có ai thành công vượt qua thử thách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc hắn cho rằng sẽ không có ai vượt qua được thử thách thì lúc này cuối cùng có xuất hiện người thành công. Cuối cùng cũng có người vượt qua. Thật không biết hắn đã lựa chọn môn gì à, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Nhưng khi Lâm Tiêu nhìn đến người vượt qua thì liền kinh ngạc. Người vượt qua là một tên thanh niên lực lưỡng, phía sau lưng của hắn là 6 chiếc cánh. Điều khiến Lâm Tiêu kinh ngạc chính là màu sắc mà đôi cánh của hắn đang mang. Đôi cánh không phải màu trắng như thiên sứ tộc hay màu đen như ác ma tộc mà là sở hữu một màu bạc. Điều này đại diện cho hắn là một con lai. Trên đại lục vạn tộc sinh sống với nhau nên việc xuất hiện con lai là bình thường. Đối với các tộc nhỏ thì việc chấp nhận con lai không quá khó nhưng mà tứ đại gia tộc thì hoàn toàn khác. Bọn họ vô cùng căm ghét việc xuất hiện con lai. Hơn nữa màu bạc của đôi cánh cho thấy hắn là con lai giữa thiên sứ tộc và ác ma tộc. Thiên sứ tộc và ác ma tộc vốn không ưa nhau nên nếu như con lai giữa hai tộc xuất hiện càng bị đánh đuổi. Những nhân vật gia nhập phá thiên học viện không có ai là bình thường a, Lâm Tiêu cười nói. Hắn vốn không hề để ý đến việc là có là con lai hay không. Chỉ cần gia nhập học viện thì đều là thành viên trong gia đình. Lâm Tiêu liền lấy ra một tờ giấy sau đó bắt đầu ghi chép. Các học viên trong học viên nghe đây, học viện chúng ta sắp nghênh đón một vị con lai. Hễ ai là thiên sứ tộc và ác ma tộc thì không được kỳ thị hắn mà hãy giúp đỡ lẫn nhau. Ai vi phạm nhất định sẽ bị nghiêm phạt. Sau khi ghi xong chữ cuối cùng thì Lâm Tiêu liền cho một mồi lửa sau đó đốt cháy mảnh giấy. Lập tức một đạo thông báo liền truyền vào đầu của các học viên trong học viện. Cách chương.